Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 63, khiên tinh kiềm Facebook. Tiên nhân hình thức tập thành so với si phong tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. Hình như là nước chảy thành sông. Cuồng bạo lôi điện ở si phong trong tay Ôn Thuận giống như một đầu tiểu miêu. Điên cuồng tràn vào tự nhiên năng lượng cũng rất giống được cho thêm miệng cống. Lưu động vẫn như cũ rất nhanh, lại nhận được si phong khống chế. Sấm sét tự nhiên năng lượng cùng chakra chậm rãi hỗn thành cùng nhau. Lôi điện Ôn Thuận sau đó. Chakra bản thân liền là si phong hết thảy chi vật. Nhu thuận dị thường. Đây chính là tiên thuật chakra sao? So với ta tưởng tượng bên trong còn đơn giản một ít. Si phong cảm thụ được như cánh tay thúc đẩy tiên thuật chakra. Khẽ cười nói. Đây chỉ là ngươi cảm thấy đơn giản đã. Ốc sên cúi đầu nói. Tự nhiên năng lượng là không thuộc về tu hành giả bản thân năng lượng. Thao túng tự nhiên phiền phức. Mà ngươi, ngươi đã tuần phục tự nhiên năng lượng. Đơn giản tự nhiên, phục tùng. Sao? Cái từ này nghe không tệ à? Si phong khẽ cười một tiếng. Hung hăng nắm chặt quyền. Nhất thời trong thân thể tóe ra một cỗ mênh mông lực lượng. Không sai, lực lượng so với phía trước đề thăng thật lớn. Không có phí công ta cố gắng một chút. Si phong tán thưởng nói. Ốc sên lại có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, nếu như ban đầu lần kia không phải ta tự chủ trương đi ngăn lại sét đánh. Có thể ngươi một lần thành công. Có thể cũng một lần liền tan xương nát thịt. Si phong mãn bất tại ý nói. Một lần kia không phải tinh tường bộ dáng gì nữa. Quyết đoán chưa chắc có. Mê man ngược lại là thật. Hơn nữa ta khi đó đối với sấm sét trưởng khống cũng không bằng lúc này. Sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Sao có thể quái ngài đâu. Ốc sên hơi ấn thủ nói. Không có chuyện đã xảy ra người nào cũng không tiện nói. Bất quá ngươi bộ dáng bây giờ. Tại sao có thể có như vậy mặt phổ. Ân. Si phong hơi kinh nghi một cái. Đi tới bên dòng suối nhỏ. Mượn cái kia nước suối chiếu rọi. Tỉ mỉ so sánh, khuôn mặt vẫn là cái kia khuôn mặt, mặt như ngọc quan, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, càng tiết lộ ra một cỗ ngày càng ngạo nghệ anh khí. Trên khuôn mặt một mảnh trắng nõn, dưới ánh mắt mặt cũng là bình thường màu da, di độc hoàn toàn chuyển biến thành màu trắng. Tóc, tùy phong phiêu giật trên búi tóc, dường như đem tóc buộc lên giống như, hình thành ba cái hữu mô hữu dạng ngân cô. Toàn thân trắng như tuyết, hiển lộ ngân quang, khiên tinh kiếm, si phong lập tức thiếu chút nữa để cho đi ra ngoài. Đây không phải là Kuchiki Byakuya cái kia được xưng, mang có đại quý tộc mới có quyền xứng mang vật. Trang sức, khiên tinh kiếm, sao, thứ này làm sao biết xuất hiện tại trên tóc của ta? Hơn nữa đây là, si phong lấy tay lay một cái, tóc vẫn là trước sau như một. Nhu thuận mà linh động, căn bản không có bị trói buộc bộ dạng, khiên tinh kiềm cũng theo si phong kích thích, qua lại lay động, thì ra là thế, chỉ là hiển lộ lấy trên tóc một màn kia ngân bạch nhìn qua giống như là khiên tinh kiềm mà thôi. Trên thực tế vẫn là tóc, bất quá vì sao đừng nhân tiên người Facebook ở trên mặt, ta nhưng ở trên tóc, được rồi, tóc liền tóc, ngược lại Kuchiki si phong cũng là họ Kuchiki. Cầm cái này khiên tinh kiềm trang cái bức cũng là lựa chọn tốt. Bất quá hy vọng ta sẽ không cùng cái kia Kuchiki Byakuya nhắc lên quan hệ thế nào. Nhất là đừng bởi vì ta cũng họ Kuchiki. Liền mặc danh kỳ diệu cho ta tới một cái nữa xuyên Việt đem hắn thay thế. Si phong biểu thị đối với Kuchiki Byakuya rất bất mãn. Tại sao vậy chứ? Đã từng, Byakuya cũng là ánh mặt trời thiếu niên. Hắn có cùng nhau đùa giỡn tỉ tỉ, Yoruichi, sau lại, nàng cùng chán trường điếm chủ chạy. Đã từng, Byakuya cũng là lão bà, Hisana, nhân, sau lại, nàng chết. Đã từng, Byakuya còn có đáng yêu muội muội, Rukia, sau lại, nàng cùng hư nam hài chạy. Quên đi, vẫn là nói chuyện Byakuya ca đẹp trai công tác a. Nhất đại phản đồ đội phó ngây thơ thiếu nữ. Hinamori Momo. biến thái khoa học gia đội phó hoàn toàn thuận theo nữ. Kurosuchi Nemiu, chính thái đội phó gợi cảm đầy ắp nữ. Masumoto Renjiku, hèn mọn lưu manh đội phó chi tính nghiêm khắc nữ. Ai na nao, cả kiêng người thô hào đội phó dân mù đường khả ái tiểu loli. Kusajishi Yachiru, mà sâu society nhất cao phú soái không ai sánh bằng Kuchiki Byakuya đại nhân đội phó. Abarai Renji gương mặt nổi lên một ngượng ngùng đỏ ửng. Ôn nhu nói, đội trưởng, người kêu ta sao? Người ca khúc khải hoàn. Si Phong lập tức cầm chính mình con mắt. Cái này đôi con mắt vừa rồi thiếu chút nữa thì mù. May mà ta là ở Hokage mà không phải ở Tử Thần. Si Phong thở hồng hộc, hắn chưa từng có cảm thấy xuyên Việt đến Hokage đơn giản là hắn trong cuộc đời nhất may mắn sự tình. Không ai sánh bằng, làm sao vậy? Ốc Sen nhìn đột nhiên cả người xuất mồ hôi lạnh cả người Si Phong. Lo lắng hỏi, không có gì. Si Phong sâu đậm hít hơi, khoát tay chặn lại nói. Chỉ là nhớ lại một ít chuyện không tốt. Ốc Sen lệch một cái đầu. Rất là kỳ quái, loài người ý tưởng quả nhiên rất là kỳ quái, để cho ta cực kỳ khó hiểu, cũng có chút ước ao. Không phải, ta cảm thấy ngươi không hiểu có lẽ là một loại may mắn. Si Phong thật dài hít vào một hơi, mới miễn cưỡng bình phục lại cái kia kịch liệt ác tâm. Thật sâu thở hổn hển mấy cái. Bỗng nhiên Si Phong sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Một cỗ đáng sợ mà cuồng bạo sát khí tự Si Phong trên người một mạch vọt lên. Phảng phất là cái gì thượng cổ kỳ thú từ trong ngủ mê thức dậy. Sáng ra khỏi nanh vuốt. Đối với xông nhầm vào mình mâm đồ rốt nát phát sinh không tiếng động giống giận. Ốc Sen cảm giác rất là linh mẫn. Lập tức hỏi. Si Phong, người làm sao vậy? Mấy con không biết điều phế vật. Lúc đầu không có gì. Lại phạm vào nhất kiện sai lầm rất nghiêm trọng. Si Phong đang khi nói chuyện, sát khí bốn phía, một cổ khí thế kinh khủng càn quét ra. Bọn họ ngàn chớ nên, vạn chớ nên, tuyệt đối chớ nên đối với đồ của ta xuất thủ. Hay là ta vật quý nhất. Này cổ đem xung quanh không khí hoàn toàn đọng lại sát khí dục dịch. Càng mang theo phía trước cùng lôi đình vừa quát cuồng ngạo. Liền sở hữu tiên nhân thực lực Ốc Sen cũng hiểu được da thịt căng lên. Ốc Sen đại nhân, xem hai ta phải ly khai. Si Phong thản nhiên nói, nếu như không phải xem cái kia sát khí. Giọng nói rõ ràng chính là kháng đợi người xa lạ thoại ngữ. Thế nhưng cộng thêm cái này vô biên sát khí. Đây chính là một cỗ chuẩn bị đại khai sát giới lệ khí. Người đi đi. Nếu như đối với tiên nhân hình thức có cái gì không biết. Sau này tùy thời có thể tới tìm ta. Ốc Sen gật đầu. Con mắt tràn đầy một cỗ cảm giác vô hình. Là. Vâng. Đúng. Tên ngu ngốc nào cũng dám làm tức giận hắn. Cái này hy vọng không muốn tinh phong huyết vũ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.